Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 72, lực lượng bạo phát. Hạ, hiu hiu hiu, rét lạnh chi chu mâu đâm rách không khí, phát ra một từng đạo hàn quang, thẳng đến Trần Tiểu Minh hai mắt, hai vai, vị trí hiểm yếu, trái tim, hai đầu gối. Hạ thể các loại muốn hại vị trí mà đi, liền thân phía dưới đều không có buông tha, trực tiếp phong tỏa Trần Tiểu Minh hết thảy đường lui, quả thực là tàn nhẫn vô cùng, tốc độ quá chậm, hàn quang ở trước mắt không ngừng phóng đại, thậm chí là dưới thân đều có thể cảm nhận được từng tia ý lạnh. Trần Tiểu Minh trong miệng lời nói tại phiêu đãng, mà bóng người đã hóa thành một đạo lưu quang. Gần như dán vào chi chu mâu, đi tới bỉ bỉ đông trước người. Oanh, trong chớp mắt, võ hồn chân thân bỉ bỉ đông giống như chi chu bản năng đồng dạng. Bụng một đạo tơ nhện phun ra, nhưng Trần Tiểu Minh quyền đầu đã đập tới. Tơ nhện tại Trần Tiểu Minh quyền đầu, ngay cả ngăn cản một lát đều không có làm đến, liền bị liền mang theo nhất quyền đập vào bỉ bỉ đông bụng. Phốp. To lớn chi chu thân thể trong nháy mắt bay ngược, máu tươi dâng trào, bất quá đến cùng là 98 cấp bỉ bỉ đông. Thực lực vẫn có chút, thế mà gượng chống lấy, miễn cưỡng duy trì lấy võ hồn chân thân trạng thái không có bị đánh nát. Chết, nhất kích mới ra, kim ngạc đấu la thiết vĩ quét tới, so sánh với bỉ bỉ đông công kích. Kim ngạc đấu la cái này một cái thiết vĩ, nhìn qua thì lực lượng 10 phần, tràn đầy bạo tạc tính, không khí bị sinh sinh quất bạo, phát ra tiếng vang kịch liệt, cái đuôi huy động, càng là cuốn lên cuồng phong gào thét, biên giới chỗ mang theo kinh khủng màu đen u quang, lực lượng chưa đủ, tay phải nắm tay, ngân sắc quang mang bên phải quyền thượng ngưng tụ, thể nội hồn lực bạo phát. Hồn cốt lực lượng bị thôi động đến cực hạn, Trần Tiểu Minh không có sử dụng vũ hồn của mình. Hắn muốn biết, lực lượng của mình đến tột cùng đạt đến bực nào cấp độ. Oanh, đồng dạng nhất quyền thật đơn giản oanh ra, chỉ là một quyền này so với vừa mới nhất quyền, uy lực lên lại là lớn hơn nhiều. Ngân sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó Trần Tiểu Minh nhất quyền đón nhận ngạc vĩ. Lực lượng kinh khủng theo trên nắm tay bạo phát, Trần Tiểu Minh chân đạp hư không hơi động một chút, quyền đầu bên trong lực lượng dọc theo ngạc vĩ trực tiếp lan truyền mà đi. Cao đến 99 cấp hồn lực, đẩy mạnh nguyên bộ hồn cốt nhất kích, dù là không có sử dụng võ hồn, lực lượng cũng là khủng bố cùng cực, đỉnh cấp võ hồn, vẫn là hệ sức mạnh hoàng kim ngạc vương võ hồn, bạo phát hồn lực. Vận dụng võ hồn chân thân, mạnh nhất nhất kích, thế mà bị đối phương nhất quyền đánh bay, khí huyết cuồn cuộn lấy, lực lượng kinh khủng dọc theo ngạc vĩ lan truyền đến thể nội. Kim ngạc đấu la khóe miệng từng tia vết máu chảy ra. Trong mắt có kinh hãi cùng vẻ không cam lòng, hắn đường đường 98 cấp phong hào đấu la, thế mà bại triệt để như vậy. Liền đối phương nhất quyền cũng đỡ không nổi. Thật sự là ứng câu cách ngôn kia, có treo không tại tuổi nhỏ, không treo không sống trăm năm. Một miệng lão huyết theo kim ngạc đấu la trong miệng thốt ra. Khí tức đê mê, võ hồn chân thân trạng thái tuy nhiên vẫn còn, nhưng khí thế của cả người đã bắt đầu trượt. Hắn trung quy là già, dựa vào 98 cấp hồn lực còn có thể nhất chiến, nhưng bây giờ bị nội thương, dưới thực lực trơn so bỉ bỉ đông còn nhiều hơn. Bành, bành, bành, lại là ba đạo thân ảnh bay ra. Chỉ là cái này ba đạo liền không có bỉ bỉ đông cùng kim ngạc đấu la như vậy cứng chắc. Vốn là hồn lực liền không có bỉ bỉ đông bọn họ cao. Lại không có kim ngạc đấu la cường lực như vậy võ hồn. Cũng không có bỉ bỉ đông có hồn cốt bảo vệ, trực tiếp giữa không trung đẫm máu, té ngã dưới mặt đất, không biết sống chết. khủng bố, không có thể ngang hàng. Tuyệt vọng, Bỉ Bỉ Đông giờ phút này rất là phức tạp. Nàng giờ khắc này mới biết được nàng trêu chọc đến tột cùng là bực nào tồn tại. Nhớ nàng Bỉ Bỉ Đông thông minh, ẩn nhẫn cả đời. Cuối cùng giáo hoàng vị trí để cho nàng dần dần mất phương hướng. Song sinh võ hồn, 98 cấp hồn lực, 100.000 năm hồn hoàn, 100.000 năm hồn cốt. Cái nào không phải đại lục ở bên trên hồn sư tha thiết ước mơ. Thế nhưng là nàng đều có. Tại Trần Tiểu Minh trước đó, nàng coi là ngoại trừ thiên đạo lưu số ít mấy người bên ngoài. Không người là đối thủ của nàng. Hiện tại, cái này tự đại ý nghĩ, bị Trần Tiểu Minh xinh xinh đánh nát, vẫn là vỡ thành liễu trần cát bụi cái chủng loại kia. Nhất quyền một cái tiểu bằng hữu, vừa đánh có chút cảm giác Trần Tiểu Minh, càng chuẩn bị lại huy động hai quyền, nhưng là không có người tiến lên nữa. Không hiểu ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt Bỉ Bỉ Đông, kim ngạc đấu la các loại người ánh mắt tuyệt vọng. Nhìn qua kim ngạc đấu la liền khí tức đều giảm xuống. Trần Tiểu Minh có chút khó chịu. Ai, quá yếu, nhẹ nhàng thở dài, thực sự không có hứng thú. Vừa mới có chút khởi sắc Bỉ Bỉ Đông bọn người. Mới bất quá nhất quyền thì không chịu nổi. Hắn còn có thể nói gì nhiều. Có lẽ thực lực của hắn bây giờ cũng liền những cái kia thần mới mang đến cho hắn áp lực. Chỉ là thần. Thầm suy nghĩ muốn chính mình phối trí, vẫn là yên lặng lắc đầu. Thần thân thể yếu là khẳng định, nhưng là thần không kém nha. Suy nghĩ một chút cấp 2 thần thực lực, Trần Tiểu Minh vẫn cảm thấy muốn tiếp tục cầu thả một chút. Có thể cầu thả thì cầu thả, chờ hắn điểm kinh nghiệm đầy đủ thăng mấy cấp, đến lúc đó lại đi khiêu chiến thần, tỉ như cái gì hải thần, chiến thần. Tu La Thần, Tử Vong cùng Hủy Diệt Thần Vương. Hắn toàn diện muốn một đường đánh lên đi. Ngay tại Trần Tiểu Minh âm thầm tính toán về sau treo lên đánh Tu La Thần thời điểm. Dưới đáy đáy mộc bạch, Mã Hồng Tuấn bọn người nhìn qua đã bị thua chỉ còn lại 2 cái võ hồn điện. Không khỏi có chút không thể tin được. Lúc này mới bao lâu công phu, lại ngã xuống 3 cái. Còn có 2 cái nhận lấy trọng thương, nhìn qua trước người cách đó không xa, tạp nhạp nằm dưới đất 6 bóng người, đáy mộc bạch bọn người không biết nên như thế nào đi nói. Mà giờ khắc này đồng dạng tâm tình phức tạp, còn có cách đó không xa độc đấu la độc cô bác. Thân là 92 cấp phong hào đấu la hắn, theo mở màn vẫn không có có tồn tại cảm giác, mọi người dường như đã quên đi hắn tồn tại. Dù sao, bị Trần Tiểu Minh miểu sát 92 cấp phong hào đấu la thì có mấy cái. Nghĩ đến cái sau thân là Sử Lai Khắc Học Viện Phó Viện Trường. Độc Cô Bác không khỏi may mắn. Chính mình lúc trước khi dễ Phất Lan Đức đám người thời điểm. Vị này ngoan nhân hắn không tại. Nếu không chính mình mộ phần cỏ cũng đã cao 3 mét. Ai, hai vị, đưa các ngươi đoạn đường đi. Nhìn một cái trước người hai vị, đều cùng võ hồn điện đánh tới loại trình độ này, lại nhiều giết 2 cái phong hào đấu la. Trần Tiểu Minh cũng là không ngại, dù cho trong đó có Bỉ Bỉ Đông tồn tại, thế nhưng là Trần Tiểu Minh cũng sẽ không vì cái gì nội dung cốt truyện đầy mạnh. Mà cứ như vậy buông tha đối phương, dù sao không có Bỉ Bỉ Đông, nội dung cốt truyện liền không có cách nào đẩy mạnh sao? Trần Tiểu Minh ngược lại không cho là như vậy, dù sao không có Bỉ Bỉ Đông, có lẽ còn sẽ ra ngoài một cái cùng đường tam đối nghịch so tài một chút tay đâu. Bất quá, Trần Tiểu Minh nhàn nhạt nhìn phía một chỗ, nơi đó là cung phụng điện, một vị lão giả theo cung phụng điện bên trong bay ra. Mặc dù là vị lão giả, nhưng lại cao đến, khôi ngô. Trên mặt không có bất kỳ cái gì thương lão chi sắc. Ngoại trừ mái đầu bạc trắng bên ngoài, nhìn không ra đối phương đã có 100 tuổi lấy cao tuổi tác. Bóng người vừa xuất hiện thì lơ lửng mà đến. Bóng người đi rất chậm, nhưng mỗi một bước đạp xuống, không gian bốn phía liền phảng phất tắm rửa một tầng thánh khiết quang mang. Đại cung phụng đã tuyệt vọng kim ngạc đấu la, nhìn qua xuất hiện lão giả, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Cho dù là cùng lão giả không hợp nhau Bỉ Bỉ Đông, gặp đến lão giả xuất hiện, trong mắt lại là như thế nào oán hận ác độc, thần sắc khẩn trương cũng là nới lỏng một tia. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt nhìn qua, nhìn đối phương giống như đạp trên thánh quang mà đến, hồn nhiên không thèm để ý đối phương so với chính mình còn trang bức hành động. Hiện tại cái này bước để ngươi đựng, một hồi để ngươi quỳ xuống đem bước còn trở về. Khóe miệng mỉm cười, võ hồn điện bên trong có thể có tu vi như vậy chỉ có một người. Rốt cục bỏ được theo ngươi cái kia tiểu địa phương đi ra. Thiên sứ đấu la thiên đạo lưu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.